Bí mật của ảnh đế, chương 38, góc truyện audio.com. Lạc Ninh không ngờ, cậu chỉ đi ngang qua một cái, vậy mà Weibo tăng đến mấy vạn fan, cũng không ít người gửi tin nhắn thể hiện sự yêu thích đến cậu. Lúc cậu đăng ký Weibo lấy tên là biên kịch Lâm Tiểu Lạc, ngay sau khi cùng công ty điện ảnh và truyền hình ký bản quyền chuyển thể. Ý là, biên kịch phải có Weibo, cũng thuận tiện cho sau này phối hợp tuyên truyền. Sau khi Lạc Ninh đăng ký Weibo, cũng không đăng những tin liên quan đến cuộc sống thường ngày. Đến nay cũng chỉ có một bài viết, đã chọn được diễn viên thích hợp rồi. Hy vọng tác phẩm đầu tay sẽ được quay thuận lợi. Ngày 15 tháng 3, sau khi cậu kết thúc buổi phỏng vấn, bởi vì chọn được một diễn viên thái độ nghiêm túc đồng thời từ ngoại hình đến khí chất đều rất phù hợp với vai nam chính trong lòng. Cậu khá cao hứng, sau khi ăn cơm với nhà sản xuất và đạo diễn, liền tiện tay đăng một bài. Kết quả hôm nay vừa nhìn lại, phần bình luận phía dưới Weibo thoát cái đã hơn 1.000. Anh đẹp trai cố lên, anh nhất định là đảm đương vị trí visual của giới biên kịch ha. Cười rộ lên thật cuốn hút. Hoạt hình thân thiết cực kỳ, giống anh trai nhà bên vậy, dựa vào giá trị nhan sắc của anh, em phải làm fan của anh mấy ngày, nhìn anh cười ngọt như vậy, không hiểu tại sao, trong lòng em mềm nhũn, anh là nam sinh cười rộ lên đẹp mắt nhất em từng thấy. Ngoài ra, còn có đến từ fan Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác, cậu ở đoàn phim Tinh Thần Phong Hỏa à, chụp cho tôi một tấm của nam thần Dịch Tắc kèm chữ ký được không? Dịch Tắc có khỏe không? Thay em chào hỏi nam thần nhé. Cậu quen thân Tiêu Trác à? Tiêu Trác người thật có phải cực kỳ ôn nhu. Lạc Ninh nhìn đống bình luận, thật sự là dở khóc dở cười. Cũng ngay lúc này, một comment chuyển tiếp được đẩy lên top. Mọi người mau đến xem, vị biên kịch Lâm Tiểu Lạc này chính là tác giả Tiểu Lạc của đó. Kiêm luôn biên kịch của điện ảnh. Chuyển tiếp, đoàn phim Mật Mã Số. Ngày 15 tháng 3, thủ đô Tinh, cao ốc Đế Hoa, casting kết thúc mỹ mãn. Đạo diễn Vu Thành, biên kịch Lâm Tiểu Lạc, khởi đầu mới, mọi người cùng nhau nỗ lực. Đây là một comment share lại bài đăng của đoàn phim, bởi bên sản xuất bộ phim này cũng phải tai to mặt lớn gì. Diễn viên được tuyển chọn cũng không nổi tiếng, cho nên lượng share chỉ tội nghiệp dừng ở 2 con số. Hơn nữa còn là nhân viên đoàn phim xe. Kết quả, sau khi thân phận của Lạc Ninh bị lôi ra, đoàn làm phim trong suốt này lập tức nhận được sự chú ý của quần chúng. Tôi đọc qua rồi, của một tác giả mới. Tình tiết cũng không tệ lắm. Lại chuyển thể thành điện ảnh tiếp ư, nói thật có chút mong đợi. Không biết chọn được diễn viên thế nào. Khẳng định không mời được đại minh tinh đứng đầu. Có lẽ là một đống người 18. Một, cũng có không ít người châm chọc khiêu khích, chưa từng nghe tới biên kịch trong suốt này, đang ôm đùi Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác cọ nhiệt sao. Quá tâm cơ, còn lôi kéo hai minh tinh lớn làm bàn đạp cơ đấy. Bạn biên kịch thực tập sinh này, có vẻ cậu cố tình lọt ống kính nhỉ. Dưới Weibo càng ngày càng nhiều bình luận, Lạc Ninh nhìn con số tăng vùn vụt, không nhịn được đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Cậu thực sự đánh giá thấp sức chiến đấu của các fan hâm mộ rồi. Chỉ đi ngang qua một chút, lại dẫn đến cuộc đại chiến giữa fan và anti. Nếu cậu thật sự muốn ôm đùi Tần Dịch Tắc cọ nhiệt, công bố giấy đăng ký kết hôn hợp pháp với Tần Dịch Tắc, còn không bị chết đuối trong nước bọt của đám fan trung thành của hắn ư, có điều. Châm chọc khiêu khích thế nào trên Internet Lạc Ninh cũng không ngại. Hơn nữa, tuy rằng một số người nhân cơ hội quạt gió thổi lừa, nhưng cũng càng có nhiều người nói, thích biên kịch cười rộ lên rất dễ nhìn này, còn nói sẽ để ý đến bộ phim đầu tay được chuyển thể từ của cậu. Lạc Ninh theo sát cũng đăng Weibo, cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi chỉ là một người mới không có tiếng tăm gì, trước mắt đang học tập trong đoàn phim, tương lai, tôi nhất định sẽ cố gắng viết ra kịch bản thật tốt. Đưa lên màn ảnh, hy vọng mọi người sẽ yêu thích phim của tôi. Weibo một khi đăng lên, lập tức có không ít người comment biểu thị rất thích nụ cười của cậu. mong đợi tác phẩm của cậu. Nhưng làm Lạc Ninh bất ngờ là, Tần Dịch Tác cũng share lại bài viết, còn bình luận một câu. Biên kịch thực tập rất nỗ lực. Cố lên, Lạc Ninh, nam thần, anh đang đổ thêm dầu vào lửa đấy à, quay đầu nhìn. Biểu tình trên mặt Tần Dịch Tác vẫn nghiêm túc, dường như chỉ là tiện tay share mà thôi. Lạc Ninh bất đắc dĩ nói. Dịch Tác, lúc này anh đâu cần đứng ra nói đỡ cho tôi. Tần Dịch Tác khẽ nói. Tôi tỏ thái độ, ít nhất có thể hạn chế một ít fan bên tôi đến Weibo mắng cậu. Người mình đặt trên đầu quả tim, sao có thể trơ mắt nhìn người hâm mộ xông tới mắng cậu. Bêu xấu cậu được chứ. Cho nên, Tần Dịch Tác không chút do dự share Weibo Lạc Ninh. Bảo vệ Lạc Ninh, tin tưởng fan lý trí nhất định sẽ không đi nói xấu Lạc Ninh nữa. Hơn nữa, dựa vào thủ đoạn và quan hệ xã hội của Lê Tân, hoàn toàn có thể nhanh chóng dìm chuyện này xuống. Cũng không lâu lắm, bên phòng làm việc Tiêu Trác cũng thả ra vài chi tiết ngoài lề. Lần này là đoạn video được cắt nối biên tập, trong đó bao gồm cả đoạn ngắn Lạc Ninh đi ngang qua. Lúc đó, Tần Dịch Tác và Tiêu Trác đang trả lời phỏng vấn, bên cạnh truyền đến giọng nói của Tiết lão sư. Tiểu Lạc, con qua đây xem kịch bản tiếp theo này. Vâng Tiết lão sư, vì vậy Lạc Ninh liền qua, đứng ở đó, nghiêm túc đối chiếu kịch bản với Tiết lão sư. Trong video, toàn bộ quá trình đều được quay rõ nét, chỉ có điều lúc thợ chụp ảnh chọn góc độ vừa vặn đặt Tiết lão sư bên ngoài khung hình, lại đem Lạc Ninh đứng ở mép ảnh lưu lại. Không ngờ dáng vẻ Lạc Ninh cười híp mắt quá gây chú ý, kết quả dẫn tới đủ chuyện náo động. Sau khi Lê Tân gọi điện giáo huấn một trận, Hứa Đồng cũng biết lai lịch Lạc Ninh không đơn giản, lập tức mất bỏ mới lo làm chuồng. Tiêu phòng làm việc tung video ngoài lề, âm thầm tẩy trắng cho Lạc Ninh. Cứ như vậy, lời đồn Lạc Ninh tâm cơ thâm trầm, cố ý cọ nhiệt hai đại nam thần chưa đánh đã tan. Trái lại thành biên kịch nhỏ vô tội đi ngang qua, nằm cũng trúng đạn, khoa trương hơn là, có cư dân mạng lấy đoạn Lạc Ninh mỉm cười trong video ra. Cắt ghép thành gif xin lỗi, tôi chỉ là người qua đường, dáng vẻ mỉm cười vô tội, phối hợp với mấy chữ xin lỗi, tôi chỉ là người qua đường. Cái gif này rất nhanh hot trên mạng. Lạc Ninh, chỉ trong vòng một buổi tối, trên Weibo hướng gió thay đổi nhiều lần, Lạc Ninh lần đầu tiên đích thân trải nghiệm cái gì gọi là nhiệt độ trong làng giải trí. Weibo cậu chỉ nhiều hơn mấy vạn fan đã ra vậy rồi. Nếu đổi thành Tần Dịch Tác, hay Tiêu Trác, nam thần siêu nổi tiếng mấy chục triệu fan, hơi hơi gió thổi cỏ lay một cái, trong nháy mắt chẳng phải sẽ bị anti-fan lấp kín Weibo. Xem ra làm minh tinh cũng không dễ, nơi nơi đều phải cẩn thận, cẩn thận. Lạc Ninh khẽ thở dài, tắt Weibo không để tâm đến chuyện này nữa. Tần Dịch Tác thấy cậu cúi đầu, hiếm khi dùng giọng ôn hòa an ủi cậu nói, đừng lo lắng, sau này nếu gặp phiền phức không biết nên làm gì, cậu có thể tìm Lê Tân giúp cậu tính kế, anh ta có kinh nghiệm xử lý mấy tình huống bất ngờ thế này lắm. Lạc Ninh khẽ mỉm cười một cái, nói, tôi sẽ khiêm tốn hết sức có thể, cố gắng không gây phiền phức. Tần Dịch Tác gật gật đầu, đừng nghĩ nữa, đi ngủ sớm một chút. Hai người tắm xong, tắt đèn ngủ, Tần Dịch Tác đợi rất lâu, mà đêm nay Lạc Ninh, không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng không chủ động chui vào trong ngực hắn. Tần Dịch Tác nhíu nhíu mày, nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ nghiêng đầu nhìn hô hấp Lạc Ninh đều đều. Hai mắt đóng chặt, dường như đã ngủ, cậu ấy không đến ôm mình, vậy mình ôm cậu ấy cũng được. Nghĩ thế, Tần Dịch Tác liền đánh bạo duỗi tay dài ra, động tác ôn nhu đem Lạc Ninh ôm vào trong ngực. Quả nhiên, sau khi lồng ngực được lấp đầy sẽ rất an tâm, Tần Dịch Tác hài lòng nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo tới. Rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc này, Lạc Ninh đột nhiên mở mắt ra. Cậu kề sát mặt trong ngực Tần Dịch Tác, ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái trên người Alpha. Nghe nhịp tim vững vàng mạnh mẽ của đối phương, khóe môi nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, sáng sớm bởi chuyện giấu hôn, còn nghiêm túc nói lần sau không được viện lý do này nữa. Kết quả buổi tối lại mặt dày chủ động ôm em, còn dám nói anh không thích em ư, đúng là tên nói một đằng là một nẻo. Sáng ngày kế khi tỉnh dậy, Tần Dịch Tắc phát hiện trên cổ không có dấu răng, cũng không có dấu hôn, cần cổ sạch xanh xanh ngược lại làm hắn thấy có chút không quen. Nhưng hắn cũng không thể hỏi Lạc Ninh sao tối qua cậu lại không cắn tôi. Không hôn tôi, làm như hắn rất chờ mong bị Lạc Ninh cắn vậy. Vì vậy, Tần Dịch Tắc làm bộ không để ý, biểu tình bình tĩnh cùng Lạc Ninh ăn sáng. Trên bàn cơm, Lạc Ninh đặc biệt nói cảm ơn Lê Tân. Chuyện trên Weibo hôm qua, cảm ơn Lê Ca đã giải vây giúp tôi. Lê Tân khoát tay một cái nói. Đừng khách khí, tôi cũng không làm gì cả. Là chị Hứa bên kia thông minh. Tôi gọi điện nói chuyện. Cô ấy liền biết nên làm gì. Lạc Ninh gật gật đầu. Nói, sau này, tôi và Dịch Tắc vẫn nên cố gắng hạn chế xuất hiện trên một khung hình đi. Nếu không fan Dịch Tắc có thể sẽ cực ghét tôi đó. Dù sao hai người cũng đã cùng một khung giấy hôn thú. Đó mới là bức ảnh ân ái bậc nhất. Lê Tân Lý giải gật đầu. Nói, trong giới giải trí fan và anti đánh nhau là chuyện rất bình thường. Có mấy người còn nhân cơ hội quạt gió thổi lừa, cố ý bôi đen người mới. Cậu không cần để bụng, dù sao cách một màn hình, rất nhiều người chỉ có thể phát tiết năng lượng dư thừa qua Internet. Lạc Ninh khẽ mỉm cười một cái, thờ ơ đáp, cứ để bọn họ nói. Tôi không ngại, Lê Tân cũng biết Lạc Ninh không phải kiểu hoàng tử có trái tim thủy tinh. Chút chuyện nhỏ này chắc chắn cậu sẽ không để trong lòng. Khiến Lê Tân không yên lòng, ngược lại là nghệ sĩ nhà mình, Tần Dịch Tắc là tên cuồng bao che khuyết điểm. Hôm qua đột nhiên xe Weibo Lạc Ninh, dọa Lê Tân giật nảy mình. May mắn tuy rằng tên này thích bao che người nhà, nhưng vẫn biết đúng mực. Bài xe kia không để lộ ra quá nhiều thông tin, nhưng về sau không thể cứ tùy hứng vậy nữa. Nghĩ tới đây, trước khi Tần Dịch Tắc ra khỏi cửa, Lê Tân liền thấp giọng dặn dò. Dịch Tắc, dù sao cậu cũng là nhân vật công chúng, Weibo của cậu vẫn phải thông qua sự quản lý của anh. Sau này đăng Weibo, nhớ nói với anh một tiếng, đừng có nóng đầu lên rồi đứng ra nâng đỡ Lạc Ninh. Tần Dịch Tắc, trên thực tế, làm xong rồi cũng cảm thấy mình quá kích động, trực tiếp đứng ra bảo vệ Lạc Ninh. Tuy rằng đa số fan lý trí bởi vì hắn tỏ thái độ nên không đi mắng Lạc Ninh nữa. Nhưng làm vậy người có tâm ắt phát hiện quan hệ giữa hắn và Lạc Ninh không đơn giản. Bằng không, đường đường là ảnh đế sao lại đứng ra bảo vệ một người mới chứ? Tần Dịch Tắc trầm mặc trong chốc lát, sờ mũi một cái, giả vờ bình tĩnh nói. Những gì tôi nói là sự thật mà người trong đoàn phim đều công nhận. Lạc Ninh là một thực tập sinh nghiêm túc không ngừng nỗ lực. Ảnh hưởng của bài xe kia. Chắc không quá lớn đâu nhỉ, Lê Tân lườm một cái, nói, ảnh hưởng lớn hay không cậu còn không tự biết à, cậu vừa xe một cái, Lạc Ninh tăng đến mười mấy vạn fan, đều là fan trung thành yêu ai yêu cả đường đi của cậu chạy tới cổ vũ đó. Sau này cậu vẫn nên cẩn thận chút, đừng nhắc tới bất kỳ thông tin gì liên quan đến Lạc Ninh trên Weibo. Tần Dịch Tắc buồn buồn nói, không nói thì thôi. Cùng lắm thì hắn lại đăng ký thêm mấy nick phụ, sau đó ai dám mắng Lạc Ninh, hắn tuyệt đối không khách khí đấu tay đôi, lăn lộn nhiều năm ở giới giải trí như vậy, hắn không vào cuộc, chẳng lẽ còn không biết kiếm thủy quân? 2. À chú thích. 1. Tuyến 18, chỉ những nghệ sĩ không tiếng tăm, ít ai biết đến, xếp hạng thấp nhất trong lứa diễn viên. 2. Thủy quân. Có lẽ ai cũng biết là những người được trả tiền để bình luận số lượng lớn theo yêu cầu trên các trang mạng xã hội. Diễn đàn, dẫn dư luận sang hướng khác. Reed, Dịch Tắc, Superman, GT, Cách Chương.